Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 651, độc thân sao? Cân nhắc tỷ ta. Chương 649, độc thân sao? Cân nhắc tỷ ta. Đối mặt bên cạnh các người chơi trào phúng, Đường Phi nhìn như không thấy. Hắn nhưng là liều mạng bị lão ba đánh cho tê người phong hiểm bắt hắn yêu rượu bán giữa đường phí. Mới chạy đến tha thiết ước mơ mộ tiên châu thiên diễn kiếm tông. Còn gặp được thần tượng của mình, Đường Phi không để ý tới người khác ánh mắt, ra sức biểu đạt mình đối với thần tượng tôn kính. Thậm chí ngay cả tỷ tỷ đều muốn cho đối phương giới thiệu. Về phần tỷ phu. Hừ, lừa đảo một cái. Đã nói xong tiễn hắn trang bị. Đến bây giờ một hình bóng đều không có. Đường Phi đã không trông cậy vào cái này chỉ nói không làm tỷ phu. Nghĩ đến cái này hắn liền đầy bụng tức giận. Hừ, nói so hát đều êm tai, tại nhà ta thời điểm đối ta các loại bánh vẽ, cái gì đưa trang bị đưa bí tịch, đều là giả, còn nói hắn là 10 vị trí đầu kiếm tu, ta nhổ vào. Khẳng định là gạt người. Liền loại này lừa đảo, ta tuyệt sẽ không để ngươi mang ta đi tỉ. Đường Phi trong lòng âm thầm thề, nếu là thần tượng thật tuyển hắn, hắn quả quyết bán đi mình lừa đảo tỷ phu. Đem tỷ tỷ giới thiệu cho thần tượng của hắn. Bất quá hắn hô lâu như vậy. Kỳ thật trong lòng cũng biết, Lâm Tể Trần làm sao có thể để ý hắn loại này luyện khí cảnh thái điểu. Nói chuyện cái này hắn càng tức. Cái này lừa đảo. Còn lừa phỉnh ta tự sát một lần nữa thăng cấp, ta thật là một cái tên ngớ ngẩn, làm sao lại tin chuyện hoang đường của hắn, khiến cho ta hiện tại chỉ có luyện khí cảnh, nếu là trước đó ta, không chừng thần tượng liền coi trọng đâu. Chờ ta tỷ lần sau về nhà, ta nhất định phải hỏi ra gia hỏa này địa chỉ, không phải tới cửa đánh cho hắn một trận không thể. Ngay tại Đường Phi nội tâm không ngừng phàn nàn thời điểm, bên cạnh người chơi đột nhiên giống như là điên cuồng đồng dạng hưng phấn hoan hô lên. Hắn quay đầu nhìn lại, nghe thấy bọn hắn đều đang ăn mừng. Ha ha! Đại lão thật tuyển chúng ta cái này một đội. Nha hô! Ta lúc đầu xem chúng ta bên này thấp cảnh giới người nhiều như vậy. Đại lão khẳng định chướng mắt, không nghĩ tới a. Này hải này! Có Lâm đại thần dẫn đội, ổn ổn, có thể nằm. Ta đã chuẩn bị kỹ càng nằm. Ha ha ha! Các ngươi nhìn sát vách đội ngũ các người chơi ánh mắt, ha ha, thèm chết bọn hắn. Đường Phi lúc này mới hậu tri hậu giác, ngoà tàu, thật tuyển hắn cái này một đội. Chọn tốt đội ngũ Lâm Tể Trần, đầu tiên là hướng Nam Cung Nguyệt nói, tiểu sư tỷ. Tình huống khẩn cấp, ta đi trước. Đi thôi, chú ý an toàn, không cho phép thụ thương, một khi chuyện không thể làm, cũng không nên khoe khoang. Nam Cung Nguyệt dặn dò, giống như là tiễn biệt trượng phu thê tử, trong mắt đều là không bỏ. Ta biết, ngươi cũng thế. Lâm Tể Trần đáp lại âm thanh, hai người riêng phần mình dẫn đội rời đi tông môn. Mà thú triều sau khi xuất hiện, rất nhiều thành trì nhỏ truyền tống trận trước tiên liền bị phá hư rơi mất. Lâm Tể Trần cần dẫn đội ngũ tự hành chạy tới Bách Niên Thành. Bất quá mọi người tốc độ phi hành không giống nhau, Lâm Tể Trần cũng không có thời gian chờ bọn hắn. Tất cả mọi người nhanh bay hướng Bách Niên Thành, tốc độ nhanh có thịt ăn, chậm không có canh uống cũng đừng trách ta. Lâm Tể Trần đơn giản quẳng xuống câu nói này, liền tế ra phi kiếm, vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nhìn thấy một mặt khóc không ra nước mắt Đường Phi. Hắn vừa mới luyện khí cảnh. Nghĩ bay cũng không bay lên được a, xem ra hắn là không đi được. Chính là mọi loại uể oải Đường Phi, càng nhìn đến Lâm Tể Trần hướng hắn ngoắt. Ngươi qua đây. Ta. Đường Phi không thể tin được chỉ chính mình. Không sai, chính là ngươi. Lâm Tể Trần gật đầu. Đường Phi thấp thỏm đi qua. Một mặt nịnh nọt nói, Lâm cha, có chuyện gì? Lâm Tể Trần im lặng, tiểu tử này thật sự là không muốn mặt. Trước mặt mọi người nhận cha. Coi như muốn nhận cũng phải hỏi một chút Đường Nịnh mụ mụ có đồng ý hay không đi. Đừng gọi như vậy, đổi cái cân hô. Ngạch. Vậy ta bảo ngươi Lâm Thần. Tùy tiện. Được rồi Lâm Thần đại lão có gì phân phó. Đường Phi kích động không thôi, mình cùng Lâm Tể Trần đều nói chuyện, đáng chết, mình làm sao quên đem đoạn này quay xuống, tốt cầm đi trường học cùng đám tiểu đồng bạn khoác lác a, đi lên, ta mang ngươi tới. Lâm Tể Trần chỉ chân mình Hạ Ngọc Sương kiếm. Đường Phi kém chút cho là mình nghe lầm, mồm mép đều có chút thắt nút. Đại lão! Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn dẫn ta quá khứ? Lâm Tể Trần buồn cười nói, ngươi có muốn hay không đi? Không muốn đi coi như xong. Ngẫm lại muốn. Đại lão ngươi người quá tốt rồi, ngươi chính là của ta thần tượng. Ta đối với ngươi cả đời phấn, vĩnh viễn là của ngươi fan hâm mộ. Đường Phi sắp khóc, cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Mình vừa tới đến Thiên Diễn Kiếm Tông, liền đạt đến nhân sinh đỉnh phong, trọng lão ba mao đài, quả nhiên là tự mình làm chính xác nhất quyết định. Đường Phi nơm nớp lo sợ đứng lên đến. Lâm Tể Trần không có bút tích, trực tiếp ngự kiếm bay lên không, trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Sau lưng rất nhiều người chơi các loại hâm mộ ghen ghét. Ta dựa vào, cái này luyện khí cảnh cọ màu vận khí cũng quá tốt đi. Lâm thần vậy mà nguyện ý mang theo loại này yếu gà. Chẳng lẽ là vừa vặn tiểu tử này cùng vuốt mông ngựa kết quả? Nếu là sớm biết có cái này đãi ngộ, ta cũng đập. Lâm thần người thật tốt, còn nguyện ý chiếu cố tân thủ, nhưng vì cái gì muốn chiếu cố cái nam? Chẳng lẽ Lâm thần là gay? Trên đường đi, Lâm Tể Trần không nói chuyện. Đường Phi lại cùng mở ra máy hát, bắt đầu ra sức chào hàng tỷ tỷ của mình. Đại lão, ngươi là nơi nào người A? Có đối tượng A? Nếu như là độc thân lời nói, muốn hay không cân nhắc tỷ tỷ của ta? Lâm Tể Trần giống như cười mà không phải cười mà hỏi, tỷ ngươi không có bạn trai A? Không có. Tuyệt đối không có. Đường Phi mở miệng cam đoan, một mực chắc chắn. À, vậy ngươi tỷ rất xinh đẹp à? Lâm Tể Trần tiếu dung không giảm hỏi. Đường Phi vỗ ngực nói, tuyệt đối xinh đẹp. Tỷ ta lúc đi học vẫn là giáo hoa, coi như công tác cũng vẫn như cũ là nhất chi độc tú, người theo đuổi nàng vô số kể. Nghe thấy ngươi nói, ta cũng không tin. Lâm Tể Trần dễu dễu nói. Là thật, không tin ngươi thêm ta cái hảo hữu, ta cho ngươi phát tỷ ta ảnh chụp. Đường Phi lúc nói lời này kỳ thật không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ đáp ứng thêm hắn hảo hữu. Ra ngoài dự kiến chính là, Lâm Tể Trần lại đồng ý, tốt. Đường Phi còn không có kịp phản ứng liền nhận được một đầu hảo hữu tăng thêm nhắc nhở, chính là Lâm Tể Trần bản nhân. Cái này cho hắn kích động, kém chút không có từ trên thân kiếm nhảy xuống dưới, đến cái ngàn mét không trung tự sát trợ hứng. Chuẩn xác mà nói, một chiêu này lúc trước hắn tự sát thời điểm thử qua. Hắn còn thử qua rất nhiều loại khác biệt tự sát phương pháp, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Đường Phi cấp tốc lựa chọn đồng ý, bạn tốt của hắn liệt biểu, quả nhiên nhiều một cái, Lâm Tể Trần, cái này hảo hữu. Nội tâm của hắn cuồng hỉ, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn đã nghĩ kỹ làm sao cùng cơ hữu tốt nhóm khoác lác. Đương nhiên, Đường Phi cũng rất chuyên nghiệp, không có quên hứa hẹn, lập tức cho Lâm Tể Trần phát đi mười mấy tấm đường nịnh ảnh chụp. Lâm Tể Trần làm bộ nhìn một chút gật gật đầu, nói, xác thực rất đẹp. Hắc hắc, ta không có lừa gạt ngươi chứ, yên tâm đây tuyệt đối không phải lưới đồ. Ta còn có ta cùng ta tỷ chụp ảnh chung, ngươi cũng có thể nhìn xem. Lâm Tể Trần nhốt ảnh chụp, cười nói, ta tin tưởng ngươi, bất quá ta có bạn gái. À, dạng này à, vậy quá đáng tiếc. Đường Phi một mặt tiếc hận nói. Hắn cảm giác đã mất đi 100 triệu. Chương 652, Bách Niên Thành. Chương 650, Bách Niên Thành. Bách Niên Thành. Một tòa không chút nào thu hút cỡ nhỏ thành trì, trong thành chỉ có mấy vạn bách tính, tường thành thấp bé, phòng giữ lơ lỏng. Xa xa trên đường chân trời, một đoàn mây đen như là màu đen sóng biển, chính mãnh liệt đánh tới, cuốn lên đầy trời bụi mù, thanh thế hạo đảng. Chăm chú nhìn lại, cái này màu đen sóng biển, lại tất cả đều là bôn tập bên trong yêu thú. To to nhỏ nhỏ, có trúc cơ cảnh lưng sắc bọ ngựa, độc giác hỏa ngưu, cũng có kết tinh cảnh hoang mạc sói cát, khát máu đuôi ngạc, còn có kim đan cảnh mắt vàng dơi yêu. Nham sư, thậm chí còn có cụ linh cảnh nhân diện ma chu, thương viêm ma hùng chờ chút chỉ là tùy tiện nhìn một chút, đều có trên trăm loại yêu thú, tự như tiến vào yêu thú vườn bách thú. Những này vốn nên sinh hoạt tại giả ngoại hoặc là trong rừng rậm yêu thú. Bây giờ lại tập thể xâm lấn nhân loại nơi ở, còn tại ngoài thành cày ruộng đi săn lao động các bình dân, thấy cảnh này đều bị sợ choáng váng, nhao nhao ném công cụ, liều mạng hướng trong thành chạy. Nhưng bọn hắn tốc độ, há lại đám yêu thú đối thủ. Không có chạy bao xa, đại lượng phi cầm yêu thú lướt qua không trung, nhẹ nhõm đem bọn hắn xé thành mảnh vụn. Thôn phệ đãi, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Bách Niên Thành bên trong dân chúng phát hiện thú triều đột kích, chạy tướng bốn đi, thấp thỏm lo âu, run lẩy bẩy trốn ở trong nhà, cầu nguyện bọn hắn thành chủ có thể dẫn bọn hắn vượt qua kiếp nạn này. Mà lúc này phủ thành chủ Chu Kinh Đào cùng một đám thuộc hạ đầu đầy mồ hôi. Đừng có hiểu lầm, bọn hắn cái này mồ hôi cũng không phải là cùng yêu thú giao chiến mệt mỏi ra, mà là lâm thời chuyển hành lý mang nhà mang người cho bận bịu ra. Thành chủ, chúng ta mau chạy đi, phía ngoài thú triều ta xem qua, tối thiểu là kim đan cấp thú triều. Thậm chí rất có thể là cụ linh cấp, chúng ta thủ vệ căn bản không đủ, cái này thổ thành tường tùy tiện xông lên tuyệt đối sẽ ngược lại. Chu Kinh Đào mặt lộ vẻ không đành lòng, lòng có ấy nấy, nhưng nghĩ đến phía ngoài thú triều, cái này một tia lương thiện cũng liền ném đến lên chín tầng mây đi. Nói đúng, đồ vật đều thu thập xong a. Vậy liền đi đường đi, đúng, ta trước mấy ngày vừa coi trọng năm ngõ hẻm nơi đó xinh đẹp quả phụ, mang lên không có. Thuộc hạ vội la lên, thành chủ, đến lúc nào rồi, còn đối một quả phụ nhớ mãi không quên, ngươi cái này đam mê là thật có chút. Biến thái. Chu Kinh Đào ngưu nhãn trừng một cái, nói, ngươi biết cái gì, cái này gọi kiến an khí khái, ngụy võ di phong. Ta là quan tâm người ta không có trượng phu về sau làm sao sinh hoạt, bớt nói nhảm, nhanh đi mang lên kia xinh đẹp quả phụ. Ai, thuộc hạ cái này đi. Thuộc hạ bất đắc dĩ lập tức lên đường đi vì hắn lão đại tìm quả phụ. Chu Kinh Đào đã bắt đầu chờ mong mình cứu tên kia xinh đẹp quả phụ, đối phương nhất định mang ơn sau đó ra sức hồi báo mình hình tượng. Nhưng mà không đợi bao lâu, phủ thành chủ trên không bay tới một thân ảnh, đám người ngẩng đầu, đúng là một vị thân mang pháp bào dung mạo tuyệt lệ nữ tử. Nữ tử mặt phấn má đào, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, mắt ngọc mày ngài, thanh diễm tuyệt luân. Dáng người càng là uyển chuyển, rộng lượng pháp bào đều che lấp không được nàng hoàng mỹ tư thái. Nhất là tuyết trắng chỗ cổ, điểm một viên nho nhỏ nốt ruồi duyên, để nàng càng lộ vẻ linh động xuất trần. Chu Kinh Đào vừa nhìn thấy người này, cũng không có kinh động như gặp thiên nhân mắt thả lục quang, ngược lại dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Nữ tử dừng lại tại phủ thành chủ trên không, quan sát mà xuống, khẽ mở miệng thơm, hỏi, Bách Niên Thành thành chủ ở đâu? Chu Kinh Đào tranh thủ thời gian đứng ra nói, yêu mẫu Hy Nhi. Ta chính là. Nữ tử hỏi tiếp, thú triều đột kích. Ngươi thân là thành chủ, vì sao không tranh thủ thời gian tập hợp đội ngũ giữ vững thành trì? Ngươi có biết nếu là yêu thú vào thành, dân chúng trong thành đều đem tán thân miệng thú? Ngạch. Ta biết, ta ngay tại chuẩn bị. Chu Kinh Đào thuận miệng ứng phó. Lúc này thuộc hạ không thích hợp mang theo một cái sóng bá thiếu phụ chạy vào, thiếu phụ chạy sóng cả mãnh liệt, một đôi cự khí phản phất có thể đập chết ngươi. Thành chủ, ngươi muốn xinh đẹp quả phụ mang đến, người ta nói, ngươi chịu mang nàng đào mệnh, nàng sau này sẽ là ngươi. Thuộc hạ ngay thẳng nói. Chu Kinh Đào nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt phản phất có thể giết người. Đánh rắm. Nói gì vậy, bổn thành chủ lúc nào nói muốn chạy trốn rồi. Ngươi cho rằng ngươi đem lão bà ngươi đưa cho ta liền muốn dao động ta yêu dân như con quyết tâm a. Chu Kinh Đào chữ chữ âm vang, rơi xuống đất có âm thanh. Thuộc hạ thì là một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Thành chủ, đây không phải lão bà của ta, đây là ngươi muốn phía nam trong ngõ nhỏ xinh đẹp quả phụ a. Ta nhổ vào. Nói hưu nói vượng. Ta cho ngươi biết, bổn thành chủ sẽ không rời đi Bách Niên Thành, thế tất yếu cùng dân chúng cùng tồn vong. Hiện tại, lập tức triệu tập tất cả phòng giữ lực lượng. Lâm thời chiêu mộ tất cả nam đinh, cùng tiến lên tường thành, chống cự thú triều. Bổn thành chủ xung phong đi đầu. Nói xong, Chu Kinh Đạo tế ra một thanh trường đao, đằng không mà lên, không chút do dự bay về phía ngoài thành phương hướng. Lưu lại một đám thuộc hạ cùng sóng bá thiếu phụ trợn mắt hốc mồm. Chu Kinh Đào bay đến bên cạnh thành, ra bên ngoài nhìn ra xa, nhìn xem kia đầy trời cát vàng màu đen, thủy triều, tay cầm đao đều không ở phát run. Là hắn lương tâm phát hiện. Sai. Thực sau lưng là vị nữ tử kia, bối cảnh quá lớn. Đây chính là Nguyên Cực Pháp Tông coi trọng nhất cũng là có tiền đồ nhất đại đệ tử. Mộ Linh Băng. Hắn một cái nho nhỏ thành chủ nhưng không thể trêu vào. Nếu là bị Mộ Linh Băng báo cáo vào triều đình, hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Cực Pháp Tông bản tại Vĩnh Ninh Châu, không nên xuất hiện tại Mộ Tiên Châu mới đúng. Nhưng thật ra là bởi vì Mộ Linh Băng bản sinh ra ở Bách Niên Thành, khi còn bé liền bị triển lộ ra siêu cao thiên tư, bị đi ngang qua Nguyên Cực Pháp Tông trưởng lão nhìn trúng mang đến Vĩnh Ninh Châu, về sau trở thành trưởng môn thân truyền. Bởi vì Lẫm Đông tiếc, Nguyên Cực Pháp Tông cũng nghĩ Mộ Linh Băng hồi hương thăm người thân. Nhưng không ngờ gặp được thú triều công thành. Biết quê quán sắp gặp nạn, nàng cũng không có lựa chọn trở về, mà là lưu lại thủ hộ quê quán. Mộ tiền bối. Ngươi nhìn xem thú triều sợ không phải như thế điểm lực lượng có thể ngăn cản, ngươi là quê quán kiêu ngạo, nếu không ngươi chạy đi, ta lưu lại giữ vững thành trì. Chu Kinh Đào nghĩa Bạc Vân Thiên mà nói, trên thực tế chính là muốn đợi Mộ Linh Băng đi hắn cũng lập tức chuồn đi. Mộ Linh Băng một chút liền khám phá hắn mánh khóe, hừ lạnh nói, ngươi không cần quản ta, ta sẽ vì Bách Niên Thành nỗ lực lực lượng lớn nhất, ngươi thân là thành chủ càng ứng như thế. Như thực sự chuyện không thể làm rồi đi không muộn, nếu là ngươi ngay cả một điểm lực lượng cũng không chịu ra liền muốn đi đường, đừng trách ta đối ngoại tố giác ngươi. Chu Kinh Đào một cái giật mình, chỉ có thể bỏ đi đi đường suy nghĩ, bắt đầu chăm chú chỉ huy bọn thủ vệ thủ thành. Ngoại trừ Mộ Linh Băng bên ngoài, còn có không ít đợi tại Bách Niên Thành tu sĩ. Nguyện ý lưu lại chỉ có cực thiểu số. Đại bộ phận lựa chọn bỏ thành mà chạy. Mộ Linh Băng rất muốn gọi ở bọn hắn lưu lại hỗ trợ, nhưng nàng cũng biết coi như nói cũng vô dụng, người khác không cần thiết nghe nàng. Chu Thành Chủ, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta thủ vững một đoạn thời gian, phụ cận tông môn nhận được tin tức liền nhất định sẽ chạy đến trợ giúp, đúng, kề bên này cách gần nhất chính là cái nào tông môn. Chu Kinh Đào vội vàng trả lời, là Thiên Diễn Kiếm Tông. Mộ Linh Băng mỉm cười, nói, kia liền càng không cần lo lắng, Thiên Diễn Kiếm Tông chính là danh môn chính phái, sẽ không thấy chết không cứu, ngươi an tâm thủ thành là được. Chu Kinh Đào nghĩ cũng phải, tâm nới lỏng rất nhiều. Chương 653, Mộ Linh Băng. Chương 651, Mộ Linh Băng. Thú triều vẫn là tới. Bách Niên Thành bên ngoài, vạn thú bôn tập, đại địa rung động. Trên tường thành quân coi giữ Tả Diêu Hữu Hoảng, mặt xám như tro. Cái này ô ương ương đàn thú, phản phất sau một khắc liền có thể đem bọn hắn tùy tiện xé nát. Chợt. Mắt thấy nguy cơ sớm tối thời khắc, một đạo trăm trượng tường băng xuất hiện ở ngoài thành, chặn đại quân yêu thú. Trên trăm con yêu thú thậm chí bị tại chỗ băng thành bã vụn. Mộ Linh Băng im lặng xuất thủ, trong tay pháp trượng linh lực mênh mông. Cũng không dừng tay, khẽ đọc chú quyết. Đột nhiên, bầu trời rơi xuống vô số băng trùy lăng đâm, hàng ngàn con yêu thú bị băng thứ tận xương, kêu trên ngã xuống đất. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Mộ Linh Băng, bực này pháp thuật, đúng là xuất từ cái này trẻ tuổi như vậy thiếu nữ trên thân. Chu Kinh Đào trong lòng cảm thán, không hổ là Nguyên Cực Pháp Tông đại đệ tử A, quá mạnh. Có Mộ Linh Băng làm gương mẫu, mọi người cũng giống như tới lòng tin, nhao nhao động thủ. Nhưng mà đàn thú nhưng không có bởi vì bọn họ động thủ mà giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, phản phất căn bản giết chi không hết. Nhất là ngoại trừ mặt đất. Còn có vô số phi cầm yêu thú tập kích quấy rối, cái này khiến mọi người mệt mỏi ứng phó, luống cuống tay chân. Thời gian uống cạn chung trà, mọi người pháp lực đều nhanh thấy đấy. Chu Kinh Đào đao trong tay đều nhanh quyển lưỡi đao, thở hồng hộc, mắt thấy chậm chạp không có trợ giúp, hắn sắp khóc. Tiếp tục như vậy nữa, coi như hắn muốn chạy đều không còn khí lực. Mộ tiền bối. Chu Kinh Đào muốn nói lại thôi. Mộ Linh Băng ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ không ngừng huy động trong tay pháp trượng, phóng thích cái này đến cái khác kỹ năng, đánh tới hướng đàn thú. Ai, chết thì chết đi. Chu Kinh Đào quyết định chắc chắn. Bắt đầu đem hết toàn lực. Lại giữ vững được một hồi, rốt cục có nhân lực kiệt dừng tay. Đám yêu thú thừa cơ xông phá phòng thủ, tới gần cửa thành. Một con cụ linh cảnh kim dựa núi gấu một bàn tay vung mạnh ở cửa thành bên trên, kia cũ kỹ cửa thành, trong nháy mắt ầm vang ngã xuống. Cửa thành mở rộng. Tất cả mọi người đổi sắc mặt. Mộ Linh Băng khẽ cắn môi mỏng, ném ra một mặt gương đồng bộ dáng pháp bảo. Gương đồng hóa thành thuẫn tường, một lần nữa ngăn chặn cửa thành. Bất quá theo mọi người pháp lực chống đỡ hết nổi, thể lực hầu như không còn, càng ngày càng nhiều yêu thú đi vào dưới cửa thành. Không ngừng tiến công. Cũng không ít phi cầm yêu thú đã nhảy lên vào trong thành, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Ngoài thành, bách thú rầm, sau lưng, bách tính kêu thảm. Đám người minh bạch, bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Chu Kinh Đào đã lòng như trâu nguội, vẻ mặt đưa đám nói, làm sao còn chưa tới, làm sao còn chưa tới a? Chết chắc. Ta xinh đẹp quả phụ. Không ít người cũng giống như hắn, đánh mất đấu chí, như cái xác không hồn chờ đợi tử vong. Mộ Linh Băng không nói gì, cũng không có thời gian đi trấn an bọn hắn, nàng lại lần nữa nuốt vào một viên đan dược, tiếp tục cắn răng chèo chống. Nàng biết mình quyết không thể ngừng, nàng dừng lại, tinh thần của mọi người khí sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thiên Diễn Kiếm Tông người. Làm sao còn chưa tới? Mộ Linh Băng trong lòng cũng đang cầu khẩn hắn gấp rút tiếp viện, nhưng thật lâu chưa xuất hiện một thân ảnh. Không để cho nàng cấm hoài nghi, chẳng lẽ đường đường Thiên Diễn Kiếm Tông, thật cứ như vậy từ bỏ một thành bách tính. Căn bản không có ý định đến trợ giúp. Cái này không khỏi cũng quá để nàng thất vọng. Ngay tại tuyệt vọng bao phủ trong thành trái tim của mỗi người lúc. Chân trời một vệt sáng tựa như lưu tinh chớp mắt liền đến. Mau nhìn. Có người đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Vừa dấy lên hy vọng, nhưng lại tuyệt vọng. Là có người đến, thế nhưng là... Chỉ có một người này. À không đúng, là hai người. Nói đùa cái gì, chỉ hai người. Mộ Linh Băng nhìn qua lao vùng vụt tới thân ảnh, đặc biệt là nhìn thấy hai người này trong đó một vị lúc, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Người tới đúng là hắn. Thăng Tiên Đại Hội bên trên hình tượng hiện lên Mộ Linh Băng não hải. Lâm Tể Trần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thăng Tiên Đại Hội khôi thủ. Danh xưng ngàn năm khó gặp kiếm tu thiên tài. Lâm Tể Trần tại trận chung kết mỗi một cuộc chiến đấu nàng đều nhìn qua. Liền xem như từ trước đến nay tâm cao Mộ Linh Băng. Cũng không thể không thừa nhận, Lâm Tể Trần đích thật là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là, kiếm tông liền phái hắn một người tới, có phải hay không quá trò đùa? Mộ Linh Băng thầm cười khổ, về phần Đường Phi, bị nàng tự động không để ý đến, đây không phải là giúp đỡ, căn bản chính là cái vướng víu. Ta đưa người xuống dưới, mình tìm địa phương an toàn nấp kỹ, chết cũng đừng trách ta. Được rồi, đại thần ngươi không cần phải để ý đến ta. Lâm Tể Trần vung tay lên, đem Đường Phi đưa tiễn đi. Tình huống không thể lạc quan, hắn thậm chí không có thời gian cùng trên tường thành người chào hỏi. Trực tiếp quay người, ngang nhiên xông vào mênh mông như là biển đàn thú. Chu Kinh Đào mười phần im lặng nói, cái này kiếm tông đệ tử là kẻ ngu à. Nhiều như vậy yêu thú hắn xông đi vào, cùng muốn chết có gì khác biệt. Kiếm tông phái cái kẻ ngu đến giúp đỡ. Nhưng mà một giây sau, kinh ngạc đến ngay người đám người hình tượng xuất hiện. Chỉ gặp Lâm Tể Trần bay vào đàn thú về sau, tiện tay một kiếm, quanh thân mấy chục con yêu thú bị chặn ngang chặt đứt, chết thảm tại chỗ. Lâm Tể Trần động tác cực nhanh, thật đơn giản huy kiếm, nhanh, chuẩn, hung ác. Không có một tia dư thừa động tác, tự như là kinh lịch vô số lần rút kiếm xuất kiếm lịch luyện ra bản năng. Động tác mau lẹ ở giữa, kiếm khí như hồng, yêu thú liên miên ngã xuống. Đám người tự như là nhìn thấy một bộ tác phẩm nghệ thuật, Lâm Tể Trần thì càng giống là một dụng kiếm nghệ thuật gia. Trong nháy mắt, trên trăm con yêu thú liền đều chết hết, không có một con yêu thú là hắn địch. Không trung phi cầm yêu thú gặp đây, để mắt tới hắn, hướng bay lượn mà đi, ý đồ đánh lén Lâm Tể Trần. Nhưng mà Lâm Tể Trần phản phất đỉnh đầu mọc mắt, thậm chí ngay cả không ngẩng đầu lên, trong tay Ngọc Sương kiếm tùy ý hướng không một chém. Sương Nguyệt Trảm. Bọn này phi hành yêu thú bị kiếm khí tại chỗ trúng đích. Thậm chí phát động đóng băng hiệu quả đều không có lan tràn, liền đều bị miễu sát. Nhìn xem đầy trời như biển thú triều, Lâm Tể Trần đôi mắt khẽ nhúc nhích, thân ảnh lướt lên, tìm cái vị trí tốt nhất, Ngọc Sương kiếm sáng lên một vòng kim quang. Nhất kiếm băng sương. Bạch. Một đạo kinh khủng kiếm khí xuyên qua chung quanh mấy chục trượng khu vực. 38000. 32000. 40010. Hàng ngàn con yêu thú trên đầu toát ra kinh khủng tổn thương trị số, tiếp lấy tập thể bị đông cứng thành khối băng. Lâm Tể Trần quay đầu nhìn về trên tường thành nhìn thoáng qua, sau đó không tiếp tục quản những này yêu thú. Trên tường thành Mộ Linh Băng lập tức hiểu ý, tay nhất pháp trượng. Băng sát phi vũ. Trong chốc lát, vô số băng châm tựa như phiêu bạc mưa to rơi xuống. Băng châm vừa chạm vào đụng những này đóng băng yêu thú, nhao nhao bạo tạc phát ra tiếng vang. Băng phong bên trong yêu thú còn chưa tới kịp kêu thảm, liền tất cả đều chết thảm. Lâm Tể Trần gặp này cười nhẹ nói thầm, xem ra ta không nhìn lầm, trong thành này thật là có cái pháp tu cao thủ. Lâm Tể Trần lúc đến liền chú ý tới trên tường thành có đạo thân ảnh pháp lực tinh thuần, ném ra pháp thuật chẳng những uy lực 10 phần, thậm chí thả ra vừa đúng. Hắn lúc ấy liền mơ hồ cảm giác đối phương là cao thủ. Cho nên vừa mới cố ý không có bổ tổn thương, mà là nghĩ thăm dò đối phương thân thủ, cũng cho mình tiết kiệm một chút khí lực. Không nghĩ tới đối phương dây hiểu, mà lại đối pháp lực điều khiển đã đến bực này tinh diệu tình trạng. Mỗi cái băng châm đều không có lãng phí, tinh chuẩn không sai xuyên qua mỗi cái yêu thú sọ não. Xinh đẹp a! Lâm Tể Trần không khỏi tán thưởng một tiếng, thanh âm truyền đến trên tường thành. Mộ Linh Băng lại là bất đắc dĩ biểu môi, chẳng những không cảm thấy vui vẻ, ngược lại rất im lặng. Chương 654, Chủ nhân, Nô Gia mang thai. Chương 652, Chủ nhân, Nô Gia mang thai. Đỉnh tiêm tu sĩ cùng phổ thông tu sĩ khác biệt từ nơi này liền có thể nhìn ra được. Liền xem như đồng dạng kỹ năng, tu sĩ khác nhau dùng đến hiệu quả cũng là ngày đêm khác biệt. Tự như đạo này băng sát phi vũ, rất nhiều tu sĩ coi như sẽ cũng là lung tung phóng thích, dù sao dưới đáy yêu thú nhiều như vậy, tùy tiện ném đều có thể trúng đích. Nhưng bọn hắn không biết, kỳ thật bọn hắn rất nhiều băng châm sẽ lặp lại trúng đích giống nhau yêu thú, dẫn đến tổn thương lãng phí. Mà trên tường thành người này, có thể đem tất cả băng châm khống chế. Không có lãng phí một điểm tổn thương. Cao thủ, tuyệt đối là pháp tu bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Lâm Tể Trần đều có chút hiếu kỳ người ở phía trên đến tột cùng là ai. Hắn kiếp trước chính là pháp tu, cho nên đối pháp tu thao tác có loại thiên nhiên cảm giác quen thuộc. Nhìn thấy đối phương thao tác, cái này đã không liên quan cảnh giới chuyện, mà là đối pháp thuật vi diệu điều khiển cùng chưởng khống. Đây cũng không phải là hiện tại người chơi có thể thi triển ra, liền xem như Giang Lạc Dư, cũng xa xa không có đạt tới dạng này trình độ. Dạng này trình độ pháp tu, sau khi hắn sống lại chỉ gặp qua một cái. Người kia chính là Bách Lý Tàng Phong. Bất quá trên tường thành người này pháp lực chẳng những tinh thuần, mà lại mang theo hạo nhiên chi khí, hiển nhiên không phải Bách Lý Tàng Phong cái này háo sắc thư sinh có. Lâm Tể Trần đối Mộ Linh Băng hiếu kỳ đồng thời, Mộ Linh Băng cũng tới hứng thú. Khóe miệng nàng nổi lên một vòng ý cười, lẩm bẩm nói, thăm dò ta a. Vậy ta liền lệch không bằng ngươi ý. Mộ Linh Băng cũng không phải ngạo kiều, chẳng qua là cảm thấy có chút bị người xem thường mà khó chịu. Bởi vì Lâm Tể Trần làm như thế, tựa như là một cái lão sư đang thử thăm dò học sinh, hơn nữa còn là tại Mộ Linh Băng am hiểu nhất pháp tu lĩnh vực. Cái này rất châm chọc có được hay không? Tựa như là một sĩ binh tại dõng dạc dạy một người thư sinh làm sao ngâm thi tác đối thi từ ca phú, đây đối với thư sinh mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhã. Một cái kiếm tu đang dạy nàng pháp tu chơi như thế nào, vẫn là bác hoang mạnh nhất pháp tông bên trong đại đệ tử. Cũng thua thiệt Mộ Linh Băng tính tốt, đổi lại người khác đều phải chửi mẹ. Tiếp lấy Lâm Tể Trần muốn tiếp tục thăm dò đối phương, nhưng trên tường thành người tựa hồ không nhìn thấy, đi giết địa phương khác yêu thú. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ thăm dò. Chuyên tâm giết thú. Chém giết một con lưng sắt bọ ngựa, tu vi 200. Chém giết một con khát máu đuôi ngạc, tu vi 500. Chém giết một con nhân diện ma chu, tu vi 800. Theo hắn xuất thủ, đại lượng tu vi kinh nghiệm tràn vào, trong nháy mắt, liền đã hơn vạn kinh nghiệm, để Lâm Tể Trần cũng là làm không biết mệt. Cụ linh sơ kỳ đến trung kỳ tu vi kinh nghiệm muốn chỉnh cả 100 vạn, cái này không phải liền là tốt nhất soát kinh nghiệm nơi chốn sao. Vì soát kinh nghiệm, Lâm Tể Trần đem hùng dạng tử, đại con ruồi cùng nữ quỷ bộc hết thảy phóng ra. Trong lúc nhất thời, đám yêu thú áp lực đột ngột tăng. Thậm chí đều không để ý tới công thành, nhào nhào hướng Lâm Tể Trần vây công quá khứ. Hùng dạng tử cấp tốc chiếm lấy địa bàn, khổng lồ gấu thân uy hiếp 10 phần, nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn nhiếp một đám nhỏ yếu, không ít yêu thú đắp lên cổ linh thú khí tức dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng vẫn có đại lượng không phục yêu thú hướng Hùng Dạng Tử đánh tới. Cái này khiến Hùng Dạng Tử mười phần khó chịu, tay gấu vừa nhấc, rơi xuống cuồn cuộn lôi đình, sau đó tại trong bầy thú đại sát tứ phương. Đại con ruồi thì xuất lĩnh lão bà của mình cùng các tiểu đệ, trên không trung cùng đại lượng phi hành yêu thú kịch đấu. Hầu gái tiểu oản đi theo Lâm Tể Trần bên người, cũng là ra sức chiến đấu. Chủ nhân Nô Gia giống như sắp không được cần hô hấp nhân tạo, Lâm Tể Trần cái trán tối đen, im lặng nói, ngươi vừa mới ra lại không được. Lừa gạt quỷ đâu? Thanh Lệ nữ quỷ môi đỏ một quyết, ủy khuất nói, là thật, ta gần nhất một mực cảm giác tu vi của mình đang lùi lại, thực lực cũng rất giống đang giảm xuống, động một chút liền mệt mỏi. Nghe nói loại tình huống này hơn phân nửa là mang thai. Lâm Tể Trần trong nháy mắt tê, tức giận nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta để ngươi mang thai à? Tiểu Oản xấu hổ cúi đầu. Nhăn nhó nói, thế nhưng là Nô Gia chỉ cùng chủ nhân làm qua. Ui ui ui, ngươi thật dễ nói chuyện được hay không, ta lúc nào cùng ngươi. Làm qua. Chính là miệng đối miệng nha. Nghe nói giữa nam nữ miệng đối miệng liền sẽ mang thai. Lâm Tể Trần mắt trợn trắng lên, nói, cái này quỷ thoại ngươi cũng tin à, lại nói ta đó là vì cứu ngươi, ngươi hút ta dương khí ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Kia Nô Gia không có mang thai à. Nghi ngờ cái quỷ, ngươi chính là cảnh giới thẻ quá lâu không có đột phá, dẫn đến tu vi rút lui mà thôi. À. Tiểu Oản một mặt thất vọng, hậm hực nói, kia chủ nhân ta nên làm cái gì? Lâm Tể Trần thở dài. Nói, không có biện pháp, chờ thú triều kết thúc, ta dẫn ngươi đi Phong Đô Quỷ Thành xem một chút đi, nơi đó có quỷ đang cùng quỷ tu công pháp bán ra, có những này ngươi liền có thể đột phá. Đa tạ chủ nhân ngươi đối ta thật tốt, Nô Gia muốn cho ngươi sinh quỷ thai, Lâm Tể Trần. Trên tường thành người nhìn thấy Lâm Tể Trần xuất lĩnh sủng vật như chém dưa thái rau tại thú triều bên trong mấy tiếng mấy ra, nhất thời phấn chấn. Chu Kinh Đào khiếp sợ nhìn xem dưới thành thân ảnh, thầm nói, mạnh như vậy kiếm tu đệ tử, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ Sở Thiên Hàng tới? Lúc này Đường Phi đứng ra khinh thường nói, Sở Thiên Hàng tính là gì? Hắn là Lâm Tể Trần. Ta nhất kính ngưỡng sư huynh. Cái gì? Mọi người đều kinh. Lâm Tể Trần đại danh, hiện tại Bát Hoang tu sĩ giới, không ai không biết a. Chu Kinh Đào cùng hỉ, nói, được cứu rồi được cứu rồi. Lại là Tể Trần đạo nhân đến gấp rút tiếp viện chúng ta Bách Niên Thành, ha ha, các huynh đệ, đều thêm chút sức, thú triệu không có gì phải sợ. Trong lòng của hắn thì còn có câu nói không nói ra, hắn rốt cục không cần mang theo mình xinh đẹp quả phụ đào mệnh. Hai tên siêu cấp tông môn đệ tử hợp tác, không thể nghi ngờ là cường cường liên hợp. Lâm Tể Trần, Mộ Linh Băng, hai cái trẻ tuổi trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất. Liên thủ, cho dù là cụ linh cảnh yêu thú, trên tay bọn họ đều sống không qua mấy hiệp. Một thân thiên phẩm trang phục Lâm Tể Trần sức chiến đấu nhưng so sánh Thăng Tiên Đại Hội bên trên còn mạnh hơn không ít. Những này phổ thông yêu thú ở trước mặt hắn, chỉ có bị máu ngược phần. Một canh giờ trôi qua, chết tại hai người thủ hạ yêu thú vô số kể. Lâm Tể Trần tu vi kinh nghiệm tăng gần một phần ba. Nếu như dựa theo bình thường đi soát bí cảnh, tối thiểu đến hoa vài ngày mới miễn cưỡng có thể có hiệu quả như vậy. Mà lúc này, kiếm tông đại bộ đội cũng chạy tới Bách Niên Thành, nhào nhào gia nhập diệt thú đại quân. Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng pháp lực tiêu hao đều có chút lớn, gặp đại bộ đội đều đến, rất ăn ý tạm thời dừng tay, uống thuốc khôi phục. Lâm Tể Trần bay lên tường thành, dự định khôi phục một phen lại xuống đi phấn chiến. Nhưng mà lúc này một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Ngươi thật giống như đối pháp tu như lòng bàn tay. Lâm Tể Trần quay đầu, chỉ gặp một vị xinh đẹp như hoa pháp bào thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, phản phất muốn cậy mở bí mật của hắn. Ngươi là Nguyên Cực Pháp Tông, Mộ Linh Băng. Nha! Là ngươi à, kính đã lâu, ngươi làm sao lại tại Mộ Tiên Châu? Lâm Tể Trần khách khí nói. Mộ Linh Băng hắn nhớ kỹ, Thăng Tiên Đại Hội 10 vị trí đầu cao thủ. Khó trách pháp tu chơi tốt như vậy. Mộ Linh Băng giải thích một chút, Lâm Tể Trần minh bạch, hắn nói làm sao tại loại địa phương nhỏ này có thể đụng tới nhân tài như vậy. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Trả lời cái gì? À, yêu. Lâm Tể Trần giả vờ ngây ngốc. Mộ Linh Băng đôi mắt đẹp chà sát hắn một chút, cảm giác một vạn thất cái gì ngựa lao nhanh mà qua. Chương 655, đương chân cho bản thân tu dưỡng. Chương 653, đương chân cho bản thân tu dưỡng. Có hơn vạn tên kiếm tông đệ tử gia nhập, ngoài cửa thành thú triều thế công đạt được làm dịu, trong thành thủ vệ áp lực chợt giảm. Thành chủ Chu Kinh Đào gặp Lâm Tể Trần đang nghỉ ngơi, lập tức hấp tấp đi lên vuốt mông ngựa. Tể Trần đạo nhân, tại hạ Chu Kinh Đào, là Bách Niên Thành thành chủ, nghe qua tiền bối đại danh, tiền bối trên Thăng Tiên Đại Hội biểu hiện thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chu Kinh Đào vừa lên đến chính là một trận cầu vòng cái rắm, thậm chí Mộ Linh Băng đều bị hắn không để ý đến. Mộ Linh Băng dù sao cũng là Vĩnh Ninh Châu, trời cao hoàng đế xa. Nhưng Lâm Tể Trần lại khác biệt, Bách Niên Thành là thuộc Thiên Diễn Kiếm Tông quản hạt, Lâm Tể Trần lại là Kiếm Tông cao đồ, trưởng môn đệ tử. Hắn đương nhiên muốn nịnh bợ một phen. Đáng tiếc Lâm Tể Trần không có hứng thú thuận miệng qua loa nói, không cần khách khí, ta là phụng Kiếm Tông chi mệnh đến gấp rút tiếp viện, thủ hộ bách tính cũng là chúng ta Kiếm Tông đệ tử ứng tận trách nhiệm. Chu Kinh Đào cười hắc hắc nói, không thể nói như thế, nếu là không có Tể Trần đạo nhân kịp thời đuổi tới, Bách Niên Thành sợ nguy rồi. Tể Trần tiền bối chính là chúng ta Bách Niên Thành bể khổ đèn sáng, Mộ Linh Băng rất im lặng, chẳng lẽ không phải nàng xuất thủ trước giữ vững thành trì. Cái này cho thành chủ một câu cảm tạ không có, hung hăng đi tạ Lâm Tể Trần. Mặc dù nàng cũng không phải là mưu đồ gì hư danh cùng cảm kích, nhưng mặc cho ai đụng phải loại tình huống này cũng sẽ khó chịu đi. Vừa vặn lại tại Lâm Tể Trần nơi này hỏi không ra vấn đề còn ăn xẹp, trong lòng càng thêm bất mãn. Mộ Linh Băng hừ lạnh một tiếng quay người chuẩn bị rời đi. Lại nghe thấy Lâm Tể Trần tại sau lưng nhắc nhở Chu Kinh Đào, Chu thành chủ. Ngươi nhất nên cảm tạ người là Mộ cô nương, nếu không phải nàng đau khổ chèo chống đến chúng ta Kiếm Tông đến, Bách Niên Thành chỉ sợ muốn bao nhiêu ra vô số oan hồn, cho nên ngươi vuốt mông ngựa thời điểm có thể hay không trước làm rõ sai trái. Chu Kinh Đào giới tại nguyên chỗ, vội vàng bồi tiếu đối Mộ Linh Băng nói lời cảm tạ. Ta không cần ngươi nói lời cảm tạ, ta làm những này, chỉ là không muốn quê hương của mình gặp nạn, cùng ngươi cái này thành chủ không hề quan hệ. Mộ Linh Băng mặt không thay đổi đáp lại, sau đó lườm Lâm Tể Trần một chút, vẫn như cũ tiêu sái quay người rời đi. Đi bên kia điều tức. Chu Kinh Đào thì không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ tiếp tục liếm láp mặt cùng Lâm Tể Trần nói chuyện phiếm. Lâm tiền bối, ngươi nói lần này thú triều là cái gì cấp bậc? Lâm Tể Trần nhìn lướt qua dưới thành, nhìn ra đây là một đợt kim đan cấp thú triều. Kim đan cấp thú triều đối Bách Niên Thành loại này thành trì nhỏ mà nói, là tai họa ngập đầu, nhưng là có hắn cùng Kiếm Tông các đệ tử gia nhập, vẫn có thể ứng phó. Dù sao bọn hắn nơi này rất nhiều người đều là cụ linh cảnh thực lực. Gặp Chu Kinh Đào con hàng này còn muốn thao thao bất tuyệt, Lâm Tể Trần không nhịn được đột nhiên hô, Đường Phi Phi. Tại. Ta tại đây. Đại lão. Có chuyện gì phân phó a? Một mực đối Lâm Tể Trần 24 giờ chờ lệnh Đường Phi tựa như là lên dây cót máy móc, trong nháy mắt từ đằng xa chạy tới. Hắn đứng tại Chu Kinh Đào bên cạnh, đứng thẳng tắp, thậm chí còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Chu Kinh Đào. Phản phất tại nói, cắt, muốn làm chó săn, xếp hàng đi thôi. Gia mới là số một chân chó. Liền ngươi cái này công phu nịnh hót, cũng xứng làm chân chó. Lâm Tể Trần gặp Đường Phi như thế làm dáng chợt cảm thấy buồn cười, tiểu tử ngốc này. Hắn hướng Đường Phi hỏi, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi liền định tại cái này xem kịch a? A. Đại lão ý của ngươi là. Lâm Tể Trần thở dài, nói ra, hiện tại tất cả mọi người tại giết quái, ngươi còn không đi trộn lẫn hỗn a? Nghĩ vẫn luôn là luyện khí cảnh a? Đường Phi cười khổ nói, đại lão, ngươi cũng biết ta chỉ là cái luyện khí cảnh thái điểu, xuống dưới đoán chừng tùy tiện một con yêu thú là có thể đem ta dây. Lâm Tể Trần nghĩ cũng phải, liền chỉ còn tại phía dưới vui chơi đồ sát hùng dạng tử, hướng hắn nói, ngươi liền đi theo nó đằng sau nhặt nhặt đầu người từ từ kinh nghiệm đi, ta sẽ để cho nó bảo vệ ngươi. Đường Phi nghe xong kích động lập tức gật đầu, muốn đi xuống. Lâm Tể Trần lại lần nữa gọi hắn lại. Còn có chuyện gì bao lớn lão? Lâm Tể Trần không nói chuyện, mà là xuất ra mấy món huyền phẩm trang bị cùng hai quyển kiếm tu sách kỹ năng đưa cho hắn. mấy thứ này ngươi cầm đi dùng đi. Đường Phi tiếp nhận đồ vật xem xét, kích động lệ nóng doanh trong. Ô ô ô, thần tượng đối với hắn quá tốt rồi, đơn giản so cha ruột còn tốt, đại lão, về sau có cái gì phân phó cứ mở miệng, ngươi gọi ta hướng đông ta quyết không hướng tây. Nói quá nhiều không có ý nghĩa, về sau nhìn ta biểu hiện đi. Đường Phi nghĩa chính ngôn tự nói, thanh âm dõng dạc, phản phất tại tuyên thệ. Lâm Tể Trần buồn cười khoát khoát tay, nói, nhanh đi đi, đừng bút tích. Được rồi tốt. Đường Phi lập tức quay đầu đi, trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới mình vậy liền nghi tỷ phu, đã nói xong tiễn hắn trang bị, đến bây giờ không thấy, nhìn nhìn lại hắn thần tượng, lại là bảo đảm hắn thăng cấp lại là đưa trang bị. Đường Phi không khỏi nghĩ nói, nhìn xem, đồng dạng đều là nam nhân, một cái là hảo đại ca, một cái là đại lừa gạt, làm người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy lặc. Đường Phi xuống dưới về sau, có hùng dạng tử bảo hộ, rất nhanh ở phía dưới nhặt đầu người nhặt rất vui. Không đầy một lát kinh nghiệm liền đầy. Lâm Tể Trần gặp hắn thanh điểm kinh nghiệm đầy, dứt khoát lại cho hắn mấy khỏa thượng phẩm đột phá đan. Cực phẩm hắn cũng mất, chỉ có thể cho thượng phẩm. Đường Phi càng là cảm động đến tột đỉnh, nghĩ thầm về sau nhất định phải đi theo Lâm Tể Trần, dù là hắn muốn lỗ đích của mình. Hắn cũng vô tư dâng lên. Khụ khụ. Có đan dược trợ giúp, Đường Phi cảnh giới một đường điên cuồng phát ra, rất nhanh liền vọt tới trúc cơ cảnh. Lại có Lâm Tể Trần chỉ đạo, đem điếm thuộc tính tự do tại tốc độ cùng trên lực lượng. Trước đó phổ thông Đường Phi đã một đi không trở lại. Một cái kiếm tu tiểu cao thủ từ từ bay lên. Ngay tại hết thảy tiến hành đâu vào đấy lúc. Bỗng nhiên, đám người dưới chân truyền đến rung động dữ dội. Lâm Tể Trần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ngoài thành nơi xa trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bóng đen. Bóng đen chậm rãi hướng thành trì tới gần, tựa như một tòa di động núi nhỏ. Bởi vì khoảng cách quá xa, cũng nhìn không ra là cái thứ gì. Nhưng Lâm Tể Trần ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Mà Mộ Linh Băng lúc này cũng chú ý tới xa xa cái bóng, từ minh tưởng bên trong mở to mắt, nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần vừa vặn cũng hướng nàng xem ra, hai người ánh mắt một phát hợp thành, liền đọc hiểu ý tứ, cấp tốc tụ hợp. Ngươi nhìn ra đó là cái gì rồi sao? Mộ Linh Băng hỏi. Không thấy rõ, bất quá, là nguyên anh cảnh khí tức không sai. Lâm Tể Trần đơn giản trả lời. Mộ Linh Băng chân mày cau lại, nói, không phải kim đan cấp thú triều A. Ta mới đầu đây là cho rằng như vậy. Lâm Tể Trần xuất ra tấm bản đồ kia, chỉ gặp bách niên thành màu đỏ tiêu chí, ngay tại dần dần lột xác thành màu đen. Cái này chứng minh, bách niên thành thú triều, tuyệt không phải kim đan cấp đơn giản như vậy. Theo xa xa quái vật khổng lồ tới gần. Tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng thứ này bộ dáng. Đúng là một con rùa đen. Một con có thể so với như ngọn núi nhỏ cực lớn rùa đen. Lâm Tể Trần sắc mặt lại biến, hắn nhận ra cái này rùa đen thân phận. Vốn cho rằng chỉ là một con phổ thông nguyên anh cảnh yêu thú. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đúng là một con dị thú toàn quy. Chương 656, trận chiến mở màn nguyên anh. Chương 654, trận chiến mở màn nguyên anh. Nữ dương chi sơn. Quái thủy ra chỗ này, mà chảy về hướng đông chú tại hiến cánh chi thủy. Trong đó nhiều huyền quy, dáng như rùa mà đầu chim hủy đuôi, tên gọi toàn quy, âm như phán mộc, đều. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.